Vương Thủ Điền lạnh cười nói, lập tức mệnh Hà Ngũ Lang, Sai Gia, Hạ Trọng, Trương Nghị bọn người đến đây nghị sự. Từ thân binh truyền lệnh, Cam Hậu nghe, tuân mệnh, liền ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.